Anh chồng khờ, chương 121 chúc thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khựng lại vài giây, Bạch Phi Nhi thở dài, bấm số gọi điện ngay sau đó cuộc gọi được kết nối, giọng nói lười biếng thường thấy của Trần Hạo vang lên trong ống nghe. Xin chào, người dùng mà bạn đang gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Là tôi đây, Bạch Phi Nhi lập tức mất hứng, tức giận nói. Trần Hạo đột nhiên trở nên lanh lẹ. Vợ à, sao lại là cô? Ôi ngạc nhiên quá, giọng điệu của anh như vậy có phải là đang ngạc nhiên mừng rỡ không? Bạch Phi Nhi im lặng một lúc tự nhiên lại nghĩ đến lời tỏ tình của Trần Hạo tại buổi hòa nhạc. Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, tên này thật sự có thể chỉ đang diễn mà thôi. Đến phòng làm việc của tôi, Bạch Phi Nhi khẽ hừ một cái, vội vàng cúp điện thoại cũng chẳng so đo việc Trần Hạo tùy tiện gọi mình là vợ. Vài phút sau, Trần Hạo vội vàng đến văn phòng. Vợ à, có gì cần căn dặn sao? Hay là vợ bị ong bướm điên cuồng quấy nhiễu, mời vợ đi chơi. Trần Hạo cười híp mắt nhưng Bạch Phi Nhi lại bình tĩnh, cô giơ tay đưa một chiếc hộp được gói cẩn thận cho Trần Hạo. Cho anh, Trần Hạo ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy. Tặng quà cho tôi sao? Tại sao? Kỷ niệm ngày cưới, không, ngày lễ tình nhân, mùa đông mới đến thôi. Huầy, trông cô không giống như người có thể tặng quà cho tôi. Bạch Phi Nhi thật muốn chửi thề, khóe miệng giật giật. Buổi tối có tiệc chúc thọ, tôi cần anh tham gia. Đây là quần áo, ồ tôi còn tưởng cô phát hiện ra ưu điểm của tôi nên muốn tặng quà để tỏ tình. Sắc mặt của Bạch Phi Nhi thay đổi, Trần Hạo cười tủm tỉm quay đầu đi vào phòng vệ sinh bên cạnh. Vài phút sau, Trần Hạo từ bên trong đi ra. Vợ à, cô thấy thế nào? Sau khi thay một bộ vest, Trần Hạo như đã thay đổi hoàn toàn khí chất của mình, hoàn toàn phá bỏ ấn tượng của Bạch Phi Nhi về Trần Hạo lúc bình thường. Nụ cười tỏa nắng, cùng với sự phóng khoáng độc nhất vô nhị của Trần Hạo, bộ dáng này của anh thực sự rất hấp dẫn. Sau một lúc khuôn mặt Bạch Phi Nhi hơi ửng hồng, cô nói. Bộ đồ này anh mặc nhìn cũng không tệ, chờ tôi thay quần áo, chúng ta cùng đi. Bạch Phi Nhi cảm thấy thái độ của mình thật lộ liễu, đành phải giải quyết sự bối rối bằng cách đứng lên đi thay quần áo. Trần Hạo gật đầu, sau khi Bạch Phi Nhi vào phòng bên, anh ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động. Rất nhanh sau đó Bạch Phi Nhi đã thay xong trang phục dạ hội và trang điểm thêm một chút. Vừa ngẩng đầu lên, Bạch Phi Nhi trong bộ váy dạ hội đã khiến Trần Hạo phải kinh ngạc. Mái tóc dài xõa ra bên vai, gương mặt tuyệt đẹp, dáng người thướt tha và chiếc áo dài vừa vặn cô đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Trần Hạo đứng dậy, lịch lãm bước đến gần cô kéo Bạch Phi Nhi vào trong vòng tay rồi nói nhỏ. Xin mạo muội hỏi thăm cô gái xinh đẹp này, cô là ai, nhà cô ở đâu, cô bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa? Bạch Phi Nhi mím miệng như cố nhịn cười, lời nói của Trần Hạo hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ cô không nhịn được liền hỏi. Anh luôn theo đuổi các cô gái kiểu này sao? Có phải rất cổ hủ không? Tự anh nói đó, xem ra tôi còn phải học hỏi thêm một chút, trước đây phần lớn thời gian, đều là người khác theo đuổi tôi. Phụt, Bạch Phi Nhi bật cười trêu chọc, anh chỉ có nói khoác là giỏi nhất, nhà họ Tống không ở Hải Dương, mà ở La Thành cách Hải Dương 40 km. Lúc này, trong ngôi nhà cổ của nhà họ Tống đèn đuốc huy hoàng, răng đèn kết hoa, không khí vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ô tô hạng sang đậu kín đường ở hai bên lối vào chẳng khác gì một triển lãm ô tô nổi tiếng. Bà cụ Tống mừng đại thọ lần thứ 70, chấn động toàn tỉnh, các gia tộc lớn ở tỉnh ai lại không có liên hệ với nhà họ Tống. Cho dù người ta bận việc không đến được thì quà chắc chắn cũng sẽ đến tận cửa. Đúng lúc này, ngoài cổng nhà cổ của nhà họ Tống, con cháu ba đời của nhà họ Tống đang đón khách. Bạch Phi Nhi dẫn Trần Hạo xuống xe, nói sơ lược qua về tình hình của nhà họ Tống, nhân tiện nói về mối quan hệ giữa nhà họ Tống và nhà họ Bạch. Cuộc đấu tranh giành quyền bá chủ ở La Thành hoàn toàn khác so với ở Hải Dương. Nhà họ Tống độc quyền ở La Thành, bà cụ Tống từng nhậm chức ở đế đô tuổi già mới trở về tỉnh, thậm chí cho đến tận bây giờ bà ấy vẫn là một nhân vật có thể khiến cả tỉnh run sợ chỉ bởi một cái dậm chân. Hiện tại, hầu hết con cháu đời thứ hai của nhà họ Tống đều rất thành đạt, người làm quan chức, người làm kinh doanh, nhà họ Tống phát triển đa dạng trên đủ mọi lĩnh vực, con đường tương lai vô cùng trơn tru. Khác với nhà họ Tống thịnh vượng, nhà họ Bạch những năm gần đây ngày càng sa sút vì sự tầm thường của Bạch Minh Hợp và Bạch Trình Viễn. Bây giờ hai gia tộc đã không còn ngang hàng nhau nữa. Tuy nhà họ Tống và nhà họ Bạch những năm gần đây không còn thân thiết nhưng họ vẫn có quan hệ huyết thống. Mối quan hệ anh em thân thiết giữa bà cụ Tống và ông cụ Bạch vẫn còn đó. Trong số con cháu đời thứ ba của nhà họ Tống, những người thân thiết nhất với nhà họ Bạch là Tống Ninh Mông và anh trai của cô bé là Tống Sơn, mặc dù những người khác cũng có qua lại nhưng cũng không tính là thân thiết. Khi Bạch Phi Nhi và Trần Hạo xuất hiện trước lối vào của ngôi nhà cổ, ba thế hệ phụ trách việc tiếp đón của nhà họ Tống liền nhỏ giọng thì thầm. Nhìn thấy trước cái người trông như con cún theo đuôi ấy là tên chồng ngốc của Bạch Phi Nhi đó. Nghe nói Tống Ninh Mông thường xuyên qua lại phá phách với cái tên đó, còn không ít lần cùng cái tên đó gây ra biết bao phiền phức. Chúng ta nên tìm cho Tống Ninh Mông chuyện gì đó khác để làm đi. Lưu Gia Ấn và Bạch Tường Vũ đều đã nói rồi, chúng ta phải tiếp đãi tên đó cho thật tốt chứ. Bắt nạt hăng quá thì nhất định cả Bạch Phi Nhi và Tống Ninh Mông đều sẽ nổi giận. Hai người phụ nữ này đều không hiền lành gì đâu. Một dịp như ngày hôm nay tất nhiên không thể nào để xảy ra xung đột ầm ĩ đến tai của bà nội. Hơn nữa, bà nội luôn yêu thương Tống Ninh Mông hơn. Tống Kỳ hừ một tiếng quay người bỏ đi. Tống Ninh Mông bật cười ha hà, tiến lên nói chuyện thân thiết với Trần Hạo. Anh rể, đừng chấp nhặt loại người này, bọn họ đều đố kỵ và ghen ghét với anh. Em sẽ đưa hai người vào trước. Giờ phút này, trong khu vườn lớn nhất của sân trong, xung quanh hồ sen đã bày trí đầy đủ bàn tiệc, hầu hết khách khứa đều đã vào bàn rồi. Ở trung tâm của hồ sen, có một cái đình nhỏ quay tròn, có một bà cụ đang ngồi trong đình, đôi lông mày hoa râm, cả người toát ra vẻ uy quyền. Bà cụ không hề ăn mặc quá kiểu cách sang trọng, tuy giản dị tươm tất nhưng khí chất ngời ngời. Cách Chương.